Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1136, dâu cá chê mắt phượng. Người gấp làm gì? Bản thiếu gia tự có quyết đoán. Người ở một bên nhìn xem chính là. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Biển lửa này đột nhiên xuất hiện tại Bách Trận vực, càng ngăn cản lại mình đường đi. Nói không kỳ quái, ai sẽ tin tưởng, nơi đây thật là Hỏa Hải vực. Ta không hội nhận lầm. Ngươi thả ta ra, để cho ta đi vào, có được hay không? Nghệ Xu nhìn chăm chú Vương Khai, thanh âm tràn ngập cầu xin chị nói ra, như một mực bị Vương Khai dễ chịu. Nghệ Xu hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào tránh thoát. Dưới mắt, cũng chỉ có thể muốn nhờ xong việc. Đối với cái này, Vương Khai nhếch miệng, phất tay chính là đem miệng cho che lại, cũng lười nhìn nàng cái kia nộ chừng lấy hai mắt. Biển lửa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bên trong là có phải có hỏa thánh nguyên linh? Vương Khai cau mày, âm thầm thôi động ý niệm hỏi, đã tự thân không cách nào điều tra ra bất kỳ khác thường gì, vậy liền chỉ có vận dụng hệ thống. Chủ ký sinh, nơi đây cũng không phải là Hỏa Hải vực. Chủ ký sinh, bên trong cũng không tồn tại hỏa thánh nguyên linh. Chủ ký sinh, nơi đây biển lửa vì trận pháp bố trí. Bầy trận người đang tại biển lửa đối diện quan sát. Chủ ký sinh, lần này chung tiêu hao 300 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Cổ chi thánh hiền, bát phẩm, công pháp, thánh sao đại la kim cương thể. Hỗn độn vạn trận đồ võ kỹ. Thánh sao hư không thủ, lấy lệnh phá trận thuật trang bị, thánh sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, cấp 5 đồng thuật, thánh sao trúc long chi nhãn, khoác lác giá trị, 1.600 kinh nghiệm, không, 20.000 được nghe tiếp liền nhắc nhở. Vương Khai khóe miệng lập tức hung hăng địa co lại, không khỏi nhìn lướt qua hệ thống giao diện, phát hiện khoác lác giá trị còn có 1.600 số lượng. Chính là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Trận pháp, tiên sư cha mày, trách không được bản thiếu gia nhìn không ra dị dạng. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nói ra, như thả trước kia, mình hoàn toàn có thể không nhìn trận pháp cấm chế các loại. Nhưng bây giờ, thì đã mất đi loại năng lực kia. Hệ thống thăng cấp, mang đến chỗ tốt không có bao nhiêu, ngược lại là cho mình tăng lên độ khó. Hỗn độn vạn trận đồ. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai hai mắt nhíu lại, nhẹ giọng vừa quát phía dưới. Ngừng lại có một chương hình chữ nhật trận đồ hiện lên ở trên đỉnh đầu. Trận đồ bên trong, vẽ phác thảo lấy vô số trận pháp kiểu dáng. Đại thần nho nhỏ, lít nha lít nhít, quanh mình càng là lưu chuyển lên huyền diệu khí lưu. Uy năng không hiện, lại cực kỳ áp bách chi lực. Ô ô ô, ô ô ô. Gặp một màn này, một bên Nghệ Xu lập tức quá sợ hãi. Làm sao có miệng không thể nói. Thân thể cũng vô pháp động đậy. Chỉ có thể nghẹn ngào không rõ nộ chừng lấy Vương Khai. Nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ. Cái này xác thực liền là Hỏa Hải vực. Căn bản vốn không khả năng sẽ là trận pháp gì. Trận pháp sư cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng có thể bố trí ra cùng Hỏa Hải vực giống nhau trận pháp, Nghệ Xu thì tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cho dù là trung vực, vậy không có khả năng tồn vốn có cao siêu như vậy tạo nghệ trận pháp sư. Nếu thật bị Vương Khai cho cưỡng ép phá hủy, Hỏa Hải vực chẳng phải là hủy diệt nhất định. Nhưng mà, bất luận Nghệ Xu như thế nào nộ chừng hai con ngươi, Vương Khai đều không có muốn để ý tới nàng ý tứ. Khiến cho trong nội tâm nàng càng lo lắng. Đơn giản hận không thể xé Vương Khai. Lấy lệnh phá trận. Phá. Ông. Ầm ầm. Ầm ầm. Bá. Trong khoảnh khắc. Tại Vương Khai một tiếng hét to phía dưới. Có thể thấy rõ ràng. Cái kia hỗn độn vạn trận đồ tung bay mà đi. Khi bồng bềnh đến biển lửa trên không thời điểm. Thình lình trở nên to lớn vô cùng. Lớn đến đem biển lửa toàn bộ bao trùm bắt đầu. Nhưng cái này còn xa xa không có đình chỉ, nương theo mà đến chả là nổ vang rung trời. Vẻn vẹn trong nháy mắt, biển lửa tất cả đều hủy diệt, tiêu tán vô hình. Cùng lúc đó, hỗn độn vạn trận đồ cũng là biến nhỏ, tung bay trở về Vương Khai trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Hiện tại biết đi, đây con mẹ nó liền là trận pháp. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ nói ra, vẫy tay một cái, chính là đem bị trói buộc nghệ xu thả ra. Bá, đạt được phóng thích nghệ xu. Hai con ngươi thất thần nhìn qua biến mất không thấy gì nữa biển lửa. Sững sờ nói ra, ngươi lại diệt hỏa hải vực. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm lại, không khỏi vung lên tay đến, trực tiếp một bàn tay đập vào nàng trên mông. Diệt long hỏa hải vực, đây con mẹ nó là trận pháp. Trận pháp hiểu chưa? Chính ngươi nhìn xem nơi đó, không có một cái không có việc gì muốn chết ngốc bức. Tại cái kia xem chúng ta đó sao? Vương Khai có chút im lặng nói ra, tay giơ lên, chỉ một chỗ trên gò núi bóng dáng. Đứng trên gò núi thì là một vị nam tử trung niên. Người mặc đạo bào màu xanh lam, râu cá chê, mắt phượng, cầm trong tay phất trần, một cười ở giữa, hèn, tỏa đến cực điểm. Cái này, thật là trận pháp. Nghệ xu đỏ lên gương mặt xinh đẹp, cảm giác trên cặp mông nóng bỏng cảm xúc trong lòng đã đem Vương Khai mắng trăm ngàn khắp cả. Đối với cái này, Vương Khai vậy đúng là bất đắc dĩ. Không thể không nói, cái này trung niên đạo nhân trận pháp tạo nghệ, còn thật là cường đáng sợ. Thế mà đem một vực nơi, đều nghĩ như vậy tượng bắt trước bố trí đi ra, đều là để từ nhỏ sinh trưởng tại hỏa hải vực bên trong nghệ xu. Tin là thật, bởi vậy có thể thấy được nó lợi hại trình độ. Sao, con non, ngươi chính ở chỗ này nhìn cái gì vậy? Không biết mình quay lại đây nhận lấy cái chết sao? Tiên sư cha mày, liền bản thiếu gia, ngươi cũng dám lừa gạt. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nổi nóng hừ lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia râu cá chê, mắt phượng trung niên đạo nhân thì là bãi xuống phất trần, cười nhạt một cái nói, nghe nói cổ trấn ở đây biên cảnh nơi kinh ngạc, cho nên bần đạo đi tới nhìn một chút, lại không nghĩ rằng, tại cái này hỗn độn giới bên trong, thật là có phá trận sư xuất không? Ngươi, là vừa vặn bị lưu vong ra Côn Luân giới sao? Lưu vong, Côn Luân giới, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, làm nửa ngày. Nguyên lai là cùng cổ trấn có quan hệ trận pháp sư. Hừ, chỉ là Côn Luân giới thôi. Đó bất quá là bản thiếu gia ngẫu hưng khởi, dùng để làm nhà xí ngồi cầu địa phương thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến cửu phẩm cổ chi thánh hiền cảnh, chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới, cổ chi thánh hiền, cửu phẩm, công pháp, thánh sao đại la kim cương thể, hỗn độn vạn trận đồ võ kỹ, thánh sao hư không thủ, lấy lệnh phá trận thuật trang bị, thánh sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, cấp 5 đồng thuật, thánh sao trúc long chi nhãn. Khoác lác giá trị, 1.800 kinh nghiệm, 90.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, xem xét hệ thống giao diện tin tức phía dưới. Một trái tim đều là cấp tốc nhảy lên bắt đầu. Điểm kinh nghiệm thế mà gia tăng đến 9 vạn, từ 20.000 biến 9 vạn. Ta thao, có cần hay không ác như vậy? Vương Khai mặt đen lên, cảm thấy có chút im lặng, lúc đầu thổi một cái ngưu bức. Tức có thể đột phá cảnh giới. Hiện tại ngược lại là tốt. Ít nhất phải thổi bên trên 5 cái ngưu bức. Mới có thể đạt tới đại thánh chi cảnh. Với lại, Vương Khai cực kỳ rõ ràng. Đại thánh cảnh phía trên. Tuyệt đối còn có càng mạnh cảnh giới. Dù sao, còn có một cái diễn hóa hỗn độn giới. Đem xem như lao tù Côn Luân giới đâu. Chắc hẳn, ở nơi đó, tất nhiên là toàn bộ hoàn vũ hạch tâm nơi. Sao giấy trắng, kinh nghiệm thăng cấp thay đổi thật là bữa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.